Dị thế giới Mỹ thực ra, tác giả, L. Hồng Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 531, nam nhân này a, chính là muốn nhất ngôn cửu đỉnh, cẩu gia cuối cùng vẫn ăn vào cung bảo kê đinh, bộ phương nhìn thấy cẩu gia này mộng bức bộ dáng, cho nên mặt khác lấy một cái chén nhỏ, cho nó đào một bát, bất quá nhìn thấy bộ phương này ghét bỏ bộ dáng. Cẩu gia liền không nhịn được muốn xù lông. Cái này bộ phương tiểu tử chẳng lẽ còn muốn quy định một con chó học sẽ sử dụng đũa. Cái này quá phận a. Tâm nhét vô cùng cẩu gia. Nhìn lấy bộ phương bộ dáng. Liền hận không thể một chó chảo vỗ xuống. Bất quá vẫn là nhịn xuống. Chụp chết cái này nha. Về sau người nào cho hắn làm sườn xào chua ngọt a. So với sườn xào chua ngọt. Cái này nhất thời tâm nhét đây tính toán là cái gì? Nhẫn một bước, sườn xào chua ngọt bay tán loạn. Bất quá cẩu gia cũng là tâm nhét. Liên đới lấy đối cung bảo kê đinh đều không có cái gì hảo cảm. Tuy nhiên bắt đầu ăn tựa hồ mùi vị không tệ. Nhưng là cẩu gia đổi lên bát đến cũng là lộ ra như vậy hữu khí vô lực. Tiểu U tại học hội đũa về sau. Kẹp một khối cung bảo kê đinh cửa vào. Trong mắt nhất thời chừng một cái, huy động đũa tốc độ liền tăng tốc, một bàn cung bảo kê đinh, cơ hầu như đều là nhập nàng miệng, thậm chí nữ nhân này liền đậu phộng đều không buông tha. Bộ phương có chút im lặng, hắn chỉ ăn đến mấy khối thịt gà, bất quá vị đạo xác thực rất tốt, để hắn có một loại cảm giác mới mẻ cảm giác. Tiểu U càng là một bên ăn, một bên đánh lấy ở một cái. Ở một cái trong đều là toát lên linh khí, lộ ra có mấy phần buồn cười, đem trong chén cung bảo kê đinh đều là ăn xong, tiểu U liếm liếm môi đỏ, ánh mắt thoáng nhìn, chính là rơi vào cẩu gia cái kia còn có cái này lời khối thịt gà trong chén. Cẩu gia chó lỗ tai dựng lên, cảnh giác nhìn lấy nữ nhân này muốn làm cái gì? Đây chính là cẩu gia bán tôn nghiêm đổi lấy một bát cung bảo kê đinh. Nữ nhân này mơ tưởng động cái này cung bảo kê đinh một khối thịt gà. Nhưng mà, cẩu gia cuối cùng vẫn không có bảo vệ chính mình bát xứ trong thịt gà. Một mặt tâm nhét nhìn lấy này thịt gà bị tiểu U dùng đũa nhẹ nhàng kẹp đi. Đây này, đây chính là dùng đũa chỗ tốt. Bộ phương nhìn vẻ mặt mộng bức cẩu gia. Nói, ánh trăng lạnh dần, đen nhánh bầu trời đêm cũng là chậm rãi chuyển biến làm một loại xanh đậm. Bộ phương về đến phòng bên trong, đi tắm, rửa mặt hoàn tất về sau, chính là đỉnh lấy một đầu có chút ướt át sợi tóc. Đứng tại cửa sổ miệng, thổi gió mát, nhìn lấy ngày đó lam thành bóng đêm. Bóng đêm rất đẹp, để cho người ta say mê. Bộ phương hít sâu một hơi, quay người chính là nằm ở trên giường, bắt đầu ngủ, làm một cái đầu bếp. Giấc ngủ là rất lợi hại tất yếu. Ngày thứ hai. Bầu trời sáng rõ, ánh sáng mặt trời bắn ra mà xuống, phảng phất giống như là vò nát hoàng kim, lốm đốm lấm tấm chiếu xuống bước trên mặt chữ điền, nhượng bộ phương cảm giác có chút ngứa. Hắn rời giường, đi vào trong phòng bếp, bắt đầu luyện tập món ăn cùng đao công, thuận tiện nấu nướng một bát sườn xào chua ngọt cùng long huyết mễ cơm. Đem sườn xào chua ngọt cùng long huyết mễ cơm cho tiểu hắc cùng tiểu u bưng về phía sau. Bộ phương cũng là bắt đầu chuẩn bị chính mình bữa sáng vấn đề. Đem này đặt ở lồng hấp trong hoàng kim đốt mạch lấy ra. Dính lấy giấm, chính là hướng trong miệng nhét. Ăn cơm xong, bộ phương thu lại bát đũa. Chính là mở ra thanh đồng môn. Bắt đầu chính thức buôn bán. Thực khách số lượng ra ngoài ý định bên ngoài có chút ít. Đều là một số khách quen. Bọn họ cười cùng bộ phương chào hỏi. Chính là tiến đến gọi món ăn. Những người này đều là tại bộ phương Vân Lam quán ăn ăn hồi lâu. Bọn họ những này đến chỉ biết là đập ích cốc đan người. Từ khi ăn bộ phương món ăn về sau, chính là mỗi ngày hướng chỗ này chạy. Bây giờ đều cơ hồ muốn thành thói quen. Bộ lão bản hôm nay còn buôn bán a. Hôm nay thế nhưng là diệu thủ hồi xuân đại điển thập cường thi đấu a. Là giới đứng đầu đoạt giải quán quân tuyển thủ Mộ Bạch trận đấu. Người không nhìn tới nhìn. Một vị thực khách cười nói với bộ phương. Bộ phương hơi sững sờ. rất nhanh liền lấy lại tinh thần, lắc lắc đầu nói, không cần thiết, chấm ngoặc kép, đúng là không cần thiết. Bộ phương trận tiếp theo đến liền định đưa Nam Cung Vô Khuyết một trận tạo hóa, chuẩn bị thua bởi hắn, cho nên hắn cơ là không có cơ hội gặp được những thầy luyện đan này. Căn bản không hề tất yếu qua xem so tài, có công phu này, còn không bằng mở tiệm buôn bán, nhiều bán một phần Phật khiêu tường đâu. So với những luyện đan sư kia, bán một phần Phật khiêu tường quan trọng hơn. Nhà a, bộ lão bản, có món ăn mới a. Mắt sắc khách quen chợt thấy này thực đơn thêm ra đến một đạo cung bảo kê đinh. Con mắt đều là sáng lên. Đối bộ phương cười nói, bộ lão bản món ăn mới phẩm, những thực khách này cảm thấy hứng thú nhất. Ngược lại là có không ít người điểm cung bảo kê đinh. Mà bộ phương vừa xoay người tiến vào trong phòng bếp bắt đầu bận rộn. Nam Cung Vô Khuyết chạy tới tiểu điếm, mang theo cái kia mỹ lệ muội muội Nam Cung Uyển, hấp tấp liền đến. Gia hỏa này hôm nay thế mà cũng không có chạy tới nhìn này Mộ Bạch trận đấu. Lão bộ a, có món ăn mới phẩm không, làm cho hô ta một tiếng, nhanh cho ta đến một phần. Vừa vào tiểu điếm, Nam Cung Vô Khuyết mũi chó chính là động, ngửi được món ăn mới phẩm tư vị, đối bộ phương kêu la, ngươi không nhìn tới Mộ Bạch trận đấu. Bộ phương bưng một phần cung bảo kê đinh đi tới, bày ở Nam Cung Vô Khuyết trước mặt, có cái gì tốt nhìn, đi xem cũng không có cái gì ý tứ. Lấy Mộ Bạch thực lực, tuyệt đối đều là nghiền ép hết thảy. Ta nói cho ngươi, lần này Diệu Thủ Hồi Xuân đại điển quán quân a, trừ Mộ Bạch không thể nào là người khác. Này yêu nghiệt, tại luyện đan nhất đạo bên trên, không có người hơn được hắn. Nam Cung Vô Khuyết dùng đũa kẹp một khối thịt gà nhét vào trong miệng, con mắt nhất thời trừng lớn, dốc hết ra lấy chân nói ra, ngươi biết Mộ Bạch tiểu bạch kiểm kia còn có một cái xưng hào kêu cái gì ngươi biết không? Nam Cung Vô Khuyết máy hát vừa mở ra, vậy liền nói không ngừng. Này bựa Mộ Bạch, người khác đều gọi hắn đan vương. Cuồng không cuồng, liền xem như những luyện đan đại sư đó cũng không dám xưng chính mình đan vương a. Chấm ngoặc kép, đan vương Mộ Bạch, thiên đan trong thành yêu nghiệt một vị luyện đan sư. Đan phủ thế hệ trẻ tuổi trong người nổi bật, đuổi sát đan phủ trong luyện đan thánh tử thánh nữ hàng ngũ. Thậm chí bị người ca tụng là đời sau luyện đan thánh tử. Tại không có luyện đan thánh tử tham gia Diệu Thủ Hồi Xuân đại điển phía trên, tuyệt đối là có hy vọng nhất thu hoạch được quán quân người. Hoặc là nói, người quán quân này cơ cũng là mục tiêu vật trong bàn tay. Lão bộ a, chúng ta 3 ngày sau chính là muốn so thi đấu. Ngươi là thật đánh tính toán từ bỏ a. Nam Cung Vô Khuyết ăn xong cung bảo kê đinh, liếm liếm đầy mỡ miệng, nghiêm túc đối bộ phương hỏi, không có ý nghĩa, ta dự thi mục đích đã đạt tới. Cho nên, so với tiếp xuống trận đấu, ta càng muốn tại trong tiểu điếm buôn bán. Chấm ngoặc kép, bộ phương nhàn nhạt hồi đáp, hắc, vậy ngươi trận tiếp theo cũng đừng trực tiếp bỏ quyền a. Tượng trưng làm một chút bộ dáng nha, đến trên lôi đài tùy tiện nấu nướng một món ăn cái gì. Như thế ta thắng được cũng có mặt mũi có phải hay không? Nam Cung Vô Khuyết nheo mắt lại, còn đây là không biết xấu hổ đối bộ phương nói ra. Nam Cung Uyển ở một bên khinh thường lật một cái liếc mắt. Nam Cung Vô Khuyết, người đã không biết xấu hổ đến vô địch. Đây không phải lão bộ nói hắn không muốn so sánh với a. Ta đây là cho lão bộ một cái hạ bậc thang. Cái này gọi thông tình đạt lý. Dù sao lão bộ đều là muốn bỏ quyền, không bằng thua thể diện một điểm, dạng này còn có thể lan lộn cái thập cường danh hiệu đúng không? Nam Cung Vô Khuyết nói ra. Nam Cung Uyển thật cảm thấy Nam Cung Vô Khuyết không biết xấu hổ đến cực hạn. Đây thật là nàng anh ruột a. Bộ lão bản a, ngươi thật không có ý định tiếp tục dự thi. Kỳ thực ngươi có thể xông một cái top 3. Diệu Thủ Hồi Xuân đại điển top 3 là bao nhiêu người tha thiết ước mơ mục tiêu a. Thu hoạch được Diệu Thủ Hồi Xuân đại điển top 3, liền có cơ hội tiến vào đan phủ trưởng khống một cái bí cảnh, Thiên Khuyết bí cảnh, còn có cơ hội khen thưởng một phần ngũ văn linh đan đan phương đâu. Nam Cung Uyển đối bộ phương nói ra, Nam Cung Uyển lời nói nhượng bộ Phương hơi sững sờ. Diệu thủ hồi xuân đại điển top 3 có khen thưởng a. Cái này đến phiên Nam Cung Uyển cùng Nam Cung Vô Khuyết sửng sốt. Bộ Phương làm sao lại hỏi ra như thế không có biết thưởng thức vấn đề. Chẳng lẽ hắn thật sự cho rằng các luyện đan sư tham gia cái này diệu thủ hồi xuân đại điển chính là vì kia cái gì vinh dự, cầu thí vinh dự a? Cái kia có thể coi như ăn cơm. Bọn họ đều là vì khen thưởng. Diệu thủ hồi xuân đại điển 10 vị trí đầu đều là có khen thưởng. Riêng phần mình khen thưởng bất đồng đẳng cấp đan phương một phần. Cũng mà còn có đại lượng nguyên tinh cung cấp. Còn có nguyên tinh khen thưởng. Vừa nghe đến nguyên tinh hai chữ, bộ Phương cả người liền tinh thần. Ngô, là có nguyên tinh khen thưởng a? Không quá khen lệ không phải rất nhiều. Hạng 10 mới 1 vạn nguyên tinh khen thưởng. Người thứ 3 cũng mới 10 vạn nguyên tinh khen thưởng. Chấm ngoặc kép, Nam Cung Uyển nói ra. Đối với tài đại khí thô Nam Cung gia tộc mà nói. 10 vạn nguyên tinh cùng 1 vạn nguyên tinh. Không có bất kỳ cái gì khác biệt. Cái này khen thưởng đối với bọn hắn mà nói cũng không có ý nghĩa gì. Hoặc là nói đan phủ thiết lập cái này khen thưởng thân thể liền không có ý nghĩa gì. Đối với luyện đan sư mà nói. 1 vạn nguyên tinh cùng 10 vạn nguyên tinh. Đỉnh cái dám dùng. Trước đó 3 đâu. Top 3 khen thưởng bao nhiêu nguyên tinh? Bộ Phương kinh hỉ hỏi. Top 3. Lão bộ A. Top 3 còn khen thưởng nguyên tinh. Người thổ không thổ A. Top 3 cũng là thu hoạch được bí cảnh danh ngạch A. Danh sách này có thể là bao nhiêu nguyên tinh đều không đổi được. Nam Cung Vô Khuyết dốc hết ra lấy chân một bộ nhìn đồ nhà quê biểu lộ. Bỗng nhiên, hắn khẩn trương lên. Lão bộ, người không lại bởi vì khen thưởng. Lại phải bắt đầu phấn đấu A. Khác A, nói xong từ bỏ. Vậy thì nhất định phải từ bỏ. Nam nhân A, chính là muốn nhất ngôn cửu đỉnh. Chấm ngoặc kép, Nam Cung Vô Khuyết có chút khẩn trương nói một đống lớn. Người sợ cái gì? Ta đối bí cảnh không có hứng thú. Bộ Phương nhìn lấy Nam Cung Vô Khuyết này một bộ khẩn trương bộ. Giáng, nhất thời giật nhẹ khóe miệng. Trợn mắt chừng một cái chính là trở lại trong phòng bếp. Đạt được bộ Phương cam đoan Nam Cung Vô Khuyết trong lòng nhất thời nắm chắc. Theo giơ tay lên, lại là điểm mấy món ăn. Trong đó còn có Phật khiêu tường loại hình. Cái này xa hoa bộ dáng. Nhượng bộ Phương con mắt cũng hơi hơi sáng lên. 3 ngày thời gian ở giữa. Nam Cung Vô Khuyết đều là tại bộ Phương Vân Lam trong nhà hàng ăn đồ ăn. Tựa hồ cả người đều dài hơn béo không ít. Đạt được bộ Phương cam đoan. Hắn trong lòng cũng là nắm chắc. Đến lúc đó chỉ là đến trên lôi đài đi cái đi ngang qua sân khấu A. Ngày mai chính là Nam Cung Vô Khuyết cùng bộ Phương so đấu thời gian. Thập cường thi đấu, 1 ngày 1 trận, 10 trận tổng cộng so 10 ngày. Tấn cấp 5 người tiếp tục so đấu. 1 người luân không, quyết ra 3 vị trước. 3 vị trước tại tiến hành sau cùng tỉ thí. Thông qua riêng phần mình tác phẩm xếp hạng đến quyết ra thứ tự. Nam Cung Vô Khuyết rất lợi hại nhàn nhã. Khẽ hát dạo bước tại Nam Cung gia tộc trong sân. Tịch dương hồng như lửa. Đem chân trời đều là chiếu rọi thành một mảnh bốc lên biển lửa. Bỗng nhiên, một đạo khôi ngô thân ảnh đi vào Nam Cung gia. Dương Mỹ Cát lại là tìm tới Nam Cung Vô Khuyết. Đối với Dương Mỹ Cát đến, Nam Cung Vô Khuyết là mộng bức. Đối với nữ nhân này, hắn không thể nói có hảo cảm, cũng không thể nói chán ghét. Dù sao đạt được hắn cửu U Vương Viêm xem như Dương Mỹ Cát sự tình cùng cơ duyên. Chỉ là mình đã từng trưởng khống thiên địa huyền hòa cũng là bị Dương Mỹ Cát cho trưởng khống. Luôn cảm thấy hội có mấy phần cách ứng cảm giác. Nhìn lên trước mặt cái này khôi ngô nữ hán tử xấu hổ tư thái. Nam Cung Vô Khuyết thật rất muốn học Nam Cung Uyển như thế trợn mắt một cái. Dương Mỹ Cát các hạ xuống đây tìm tại hạ có chuyện gì a? Như vô sự, mời các hạ trước rời đi. Tại hạ muốn chuẩn bị ngày mai dự thi tác phẩm đây. Nam Cung Vô Khuyết mặt không đỏ tim không đập. Nói ra, Dương Mỹ Cát xấu hổ thân hình nhất thời trì trệ. Đỏ mặt nói, ta biết ngươi ngày mai muốn đối chiến bộ Phương. Bộ Phương có thể khó đối phó đâu. Hắn chủ nghệ thật là phi thường lợi hại. Cho nên, chấm ngoặc kép, cho nên cái gì? Nam Cung Vô Khuyết sững sờ. Cái này Dương Mỹ Cát chẳng lẽ cũng là hảo tâm qua tới nhắc nhở hắn Bộ Phương rất mạnh. Hắn biết Bộ Phương rất mạnh, nhưng là Bộ Phương ngày mai muốn thua bởi hắn a. Muốn đến cái này, trong lòng cũng có chút tiểu kích động đây. Cho nên, ta định đem thiên địa huyền hỏa trả lại cho ngươi. Có được thiên địa huyền hỏa, ngươi liền có nắm chắc hơn đánh bại Bộ Phương. Dương Mỹ Cát nắm đại quyền quyền, chân thành tha thiết nhìn lấy Nam Cung Vô Khuyết. Ta là ủng hộ ngươi. Cầu đánh giá 9-10 đờ cuối chương. Cầu kim nguyên đậu, thanh, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.